tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1430, khen thưởng dung hợp 1, góc truyện audio.com, chúng ta tùy tiện luận thân phận a. Tần Quân cười khẽ nói, nghiêm khắc mà nói, Cơ Bất Bại chỉ là cha của hắn kiếp trước, đổi lại đại năng khác có khả năng sẽ chặt đứt ràng buộc không liên quan tới nhau. Nhưng Tần Quân cũng không bài xích quan hệ của hắn cùng Cơ Bất Bại, lúc trước đối kháng thánh môn, Cơ Bất Bại là giúp đại ân. Còn có ở trong thời không tuyệt địa, nếu không có Cơ Bất Bại, khả năng lành ít dữ nhiều. Sau khi Cơ Bất Bại nghe cũng trầm mặc, không biết nên tiếp nhận hiện thực này như thế nào. Tần Quân biết được hắn cần phải tỉnh táo một đoạn thời gian, thế là quay đầu cười nói. Đi thôi, đưa ra không gian cho người phía sau. Nói xong, hắn liền cất bước đi ra, mọi người theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra sơn động, đi vào sơn cốc ở trong dãy núi, vô cùng trống trải. Linh khí thật nồng nặc, mặt mũi Doanh Chính tràn đầy mê muội cười nói, hắn tu vi bán thánh ở Đại Tần Thiên Đình đã biến thành nhị lưu võ tướng, trong lòng của hắn một mực kìm nén lửa giận, lần này, hắn rốt cục đợi đến cơ hội, đi vào vũ trụ mạnh hơn, bằng vào thiên phú của hắn tin tưởng mình sẽ trở nên mạnh hơn, cuối cùng có một ngày, siêu việt Dương Tiễn, siêu việt Quan Vũ. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, tâm tình của hắn so với Doanh Chính càng hưng phấn. Tần Quân chịu dẫn hắn đến, nói rõ hắn có cơ hội tăng lên. Hắn cũng không muốn một mực trở thành kẻ yếu. Cho dù siêu việt không được Tần Quân, hắn cũng muốn làm thủ hạ mạnh nhất dưới tay Tần Quân. Đây chính là nội vũ trụ sao? Quan Vũ nhắm mắt lại, thần thức quét tới toàn bộ nội vũ trụ, đại đạo chí tôn có thể nhẹ nhõm nhìn vũ trụ tinh không? Rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Tên kia là ai, làm sao có thể? Quan Vũ cắn răng thì thào nói, để Dương Tiễn ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Thế nào, có một tồn tại cực mạnh thậm chí cường đại hơn Bách Lý Thủ Ước nhiều. Nghe vậy, Dương Tiễn biến sắc, chẳng phải là nói cảnh giới của đối phương trên đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. Đó chính là hạ thần võ, hắn đã tới. Bách Lý Thủ Ước đi vào bên cạnh bọn hắn, cảm khái. Năm tháng dài đằng đẵng, hạ thần võ là tồn tại cho hắn ấn tượng sâu nhất. Lúc trước sở dĩ thu chí tôn vô địch làm đồ đệ, đúng vậy, từ trên người chí tôn vô địch thấy được cái bóng của hạ thần võ. Đáng tiếc chí tôn vô địch lỗi là kém xa hạ thần võ, lại làm ra sự tình thí sư. Hạ thần võ, Quan Vũ híp mắt, sắc mặt Dương Tiễn âm trầm, hiển nhiên bọn hắn đều không có dự liệu được hạ thần võ khủng bố như thế. Hạ thần võ siêu việt đại đạo chí tôn sao? Lúc này, Tần Quân đi tới bên cạnh bọn hắn hỏi, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí có chút thâm ý, phảng phất như không để hạ thần võ vào mắt. Bách Lý Thủ Ước trầm ngâm nói, bản tôn khẳng định siêu việt đại đạo chí tôn, nhưng có phải bản tôn đến đây hay không, liền không nhất định. Chẳng lẽ còn có thể là phân thân? Tần Quân nhíu mày, tuy suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, hạ thần võ là nhân tộc đại đế cũng không thể tự mình cùng hậu bối giao chiến. Cách Vô Song đại chiến còn có 3-4 tháng, tiếp tục như vậy nữa Tần Quân gần như không có khả năng có lực lượng vượt qua đại đạo chí tôn. Nếu như không phải là bản tôn thì tốt nhất rồi. Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc nói, căn cứ quan sát của hắn, chỉ có 2 lần Vô Song đại chiến, hạ thần võ tự. Góc truyện audio.com, mình tham dự, một là Vô Song đại chiến lần thứ nhất, 2 là lần có chí tôn vô địch. Thiên phú của chí tôn vô địch quá nghịch thiên, khiến cho hạ thần võ tự mình xuất động. Nhưng vừa nghĩ tới thiên phú, hắn ngẩn người. Thiên phú của Tần Quân so với chí tôn vô địch có thể nói chỉ mạnh không yếu, hạ thần võ không có khả năng nhìn không ra. Nếu như thế Tần Quân đối mặt là bản tôn của hạ thần võ cách chương.